Hoa Sơn Tiên Môn, chương 896, Tháp Nguyên Tố, 5, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, cực kỳ nhẹ, dường như có vô số nguyên tố rất nhẹ đang di chuyển, đây chính là nguyên tố của tầng thứ nhất tháp nguyên tố ư. Có cảm giác bay bổng, loại nguyên tố này ở tại Trung ương Thiên Triều được gọi là đệ nhất nguyên tố, cũng xưng là nguyên tố khinh. Khi Lục Nguyên ngồi trên 120 loại nguyên tố đến đây thì có học bổ sung chút ít, biết loại này gọi là nguyên tố khinh, giờ phải làm sao nắm giữ nguyên tố này đây? Lục Nguyên bắt đầu suy tư, nguyên tố khinh, Lục Nguyên tản ý thức ra bên cạnh tiến vào trong nguyên tố khinh. Ý thức của Lục Nguyên luôn khổng lồ, gấp mấy lần cùng cảnh giới, nhưng giờ mới phát hiện ý thức chẳng những cần khổng lồ còn phải tinh tế, ví dụ lúc trước hắn khống chế ý thức rất ít tinh tế. Bây giờ nguyên tố khinh cần ý thức mới tiến vào trong được. Lục Nguyên lập tức huấn luyện ý thức bản thân biến càng tinh tế để tiến vào nguyên tố khinh. Khi Lục Nguyên không ngừng thay đổi ý thức thì phát hiện đã có người nắm giữ nguyên tố khinh. Ầm một tiếng, cửa thông hướng tầng thứ hai tháp nguyên tố mở ra với người đó. Đó là ai, nhanh vậy đã nắm giữ nguyên tố khinh. Lục Nguyên lấy làm lạ, nhìn qua thì thấy đó chính là hòa thượng môi hồng răng trắng Phật Chi Tử. Hay cho Phật Chi Tử, nhanh như vậy đã nắm giữ nguyên tố khinh, mới tiến vào tháp nguyên tố không có bao lâu. Phật Chi Tử nhanh chóng lên tầng thứ hai tháp nguyên tố khiến mọi người đều chú ý tới Lục Nguyên. Tại đây nổi danh nhất là Phật Chi Tử và Lục Nguyên, lúc trước có nhiều người nghĩ hai người này cuối cùng ai mạnh hơn. Kết quả bây giờ muốn xem Lục Nguyên mau cỡ nào lên tầng thứ hai tháp nguyên tố. Nhưng đám người đã thất vọng, vì Lục Nguyên bây giờ mới nắm giữ nguyên tố khinh, đang sửa sang ý thức khiến nó biến càng tinh tế hơn. Nguồn chuyện phun, thật ra Lục Nguyên không phải loại thiên tài toàn năng mà là tài giỏi một loại thiên phú về kiếm cao kinh khủng, còn mặt khác thì không cao cho nên dù có nghiêm túc cũng không khả năng nhanh như Phật Chi Tử. Nói về thiên phú nắm giữ nguyên tố thì hắn kém xa Phật Chi Tử khí vận thất tử. Trong tầng thứ hai tháp nguyên tố, một người lại một người biến mất đi tầng thứ hai, người ở lại ngày càng ít. Không chút nghi ngờ, Lục Nguyên chính là người ở lại đó. Rốt cuộc luyện ý thức càng mỏng, khiến ý thức vô cùng mỏng xong Lục Nguyên bắt đầu đem ý thức xâm nhập vào nguyên tố khinh. Lục Nguyên phát hiện một chuyện, lên trong nguyên tố khinh sao giống tinh thần quá, một nguyên tố khinh cực kỳ nhỏ bé mà tinh thần thì rất lớn. Nhưng tinh thần cực lớn và nguyên tố khinh cực nhỏ lại giống nhau, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trong thiên địa ẩn giấu bí mật to lớn gì? Lục Nguyên thầm tò mò tầng thứ nhất tháp nguyên tố. Tầng thứ nhất tháp nguyên tố không phải khó lĩnh ngộ, luyện lại ý thức mất khá nhiều thời gian, Lục Nguyên rốt cuộc nắm giữ nguyên tố khinh. Lục Nguyên nhìn thời gian, ái chà, mất hết 88 canh giờ, là người trễ nhất toàn tầng thứ nhất tháp nguyên tố chỉ còn lại có một mình hắn. Thật ra là do lúc trước luyện lại ý thức dùng quá nhiều thời gian. Vậy thì tiến vào tầng thứ hai tháp nguyên tố thôi. Một cánh cửa lớn mở ra, Lục Nguyên tiến vào tầng thứ hai tháp nguyên tố. Vào tầng thứ hai tháp nguyên tố rồi hắn phát hiện chỗ này không còn bóng dáng Phật Chi Tử, không chỉ là thế, nơi này hiển nhiên có rất ít người, có khả năng rất lớn là đi tới tầng sau. Lục Nguyên tiến vào, gocchuyenaudio.com, có không ít người dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá hắn. Đúng là lạ, Lục Nguyên là người nổi tiếng tại sao là kẻ cuối cùng đột phá đến tầng thứ hai tháp nguyên tố. Lục Nguyên không để ý ánh mắt bọn họ, bắt đầu lĩnh ngộ nguyên tố của tầng thứ hai tháp nguyên tố. Nguyên tố của tầng thứ hai tháp nguyên tố này có tên là hợi nguyên tố, một thứ không quá hoạt bát. Lục Nguyên không rảnh để ý, bắt đầu dùng ý thức xâm nhập tham ngộ. Ngoài nguyên tố có hai người chắp tay sau lưng đứng. Một người là Tây Cực Tiên Ông cưỡi hạc trắng, một người khuôn mặt giống như Tây Cực Tiên Ông nhưng cưỡi hổ trắng, người này có tên là Đông Cực Tiên Ông. Lần này chủ trì hoạt động tháp nguyên tố chính là Tây Cực Tiên Ông và Đông Cực Tiên Ông. Hai người đang chơi cờ. Tây Cực Tiên Ông cầm cờ đen, Đông Cực Tiên Ông cầm cờ trắng. Kỳ nghệ của hai người tương đương nhau, giết đến khó chia thắng bại. Tầng thứ nhất tháp nguyên tố đã không có người, toàn bộ 999 người vào tầng thứ hai tháp nguyên tố. Tây Cực Tiên Ông nói, ủa, lúc lão xem kết quả dường như phát hiện việc lạ ồ lên. Đông Cực Tiên Ông kinh ngạc hỏi, người kêu cái gì? Tây Cực Tiên Ông nói, người biết lần này ai rời khỏi tầng thứ nhất tháp nguyên tố nhanh nhất không? Mất bao nhiêu thời gian không? Đông Cực Tiên Ông nói. Không ngoài dự đoán thì là Lục Nguyên hoặc Phật Chi Tử thôi, mất bao lâu thì ta đoán không ra. Tây Cực Tiên Ông nói. Người thứ nhất xông lên tầng thứ hai tháp nguyên tố là Phật Chi Tử, mất 2 canh giờ. 2 canh giờ đã nắm giữ nguyên tố khinh, ghê gớm thật. Đông Cực Tiên Ông hút ngụm khí lạnh. Lúc trước thiên tỉa có nổi tiếng cỡ nào cũng phải mất 4 canh giờ, vậy mà Phật Chi Tử chỉ dùng 2 canh giờ thật khiến người kinh ngạc. khí vận thất tử không uổng là khí vận thất tử, nhưng Phật Chi Tử là khí vận thất tử, có thành tích như vậy đâu quá ngạc nhiên. Tây Cực Tiên Ông lắc đầu nói, người có biết người cuối cùng rời khỏi tầng thứ nhất tháp nguyên tố là ai không? Đông Cực Tiên Ông lắc đầu nói, ta làm sao biết, có đến 999 người. Tây Cực Tiên Ông nói, lục nguyên 88 canh giờ. Đông Cực Tiên Ông khó hiểu bật thốt, cái gì, không thể nào, lục nguyên dù gì là người nổi tiếng, làm sao mất đến 88 canh giờ được. Tây Cực Tiên Ông nhún vai nói, cho nên ta mới kinh ngạc. Đông Cực Tiên Ông nói, có lẽ lục nguyên có nguyên nhân gì đó, không thể xem thường người này đâu. Lão tìm cớ cho lục nguyên, vì hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích. 999 người đều đang không ngừng xông tháp nguyên tố, nắm giữ từng loại nguyên tố. Lúc trước đã nói, trong tháp nguyên tố mấy tầng đầu không khó lắm. Tại Trung ương Thiên Triều, người có thể trùng kích đến thế giới cảnh tam tầng đều là nhân tài xuất sắc. Nhân tài như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng gục trước mấy cửa ải đầu. Tất nhiên thiên phú mỗi người khác nhau, số cửa trùng kích cũng khác biệt lớn. Ví dụ như Phật Chi Tử trùng kích đến tầng thứ 47 tháp nguyên tố. Tầng thứ 47 là một thế giới trắng bạc, Phật Chi Tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tầng nguyên tố này là đồng bạc tố. Phật Chi Tử hiểu mình phải nắm giữ là ngân chi nguyên tố. Phật Chi Tử lấy ra cách Phật Tâm Minh Kính Pháp, bắt đầu cảm ngộ đồng bạc tố. Phật Tâm Minh Kính Pháp của gã có thể phân biệt vạn sự vạn vật. Góc truyện audio.com, trong thiên địa bao gồm lòng người, con người, vạn vật nguyên tố. Phật Tâm, vốn như Minh Kính, nếu có chút bụi trần liền hiện ra. Đây chính là Phật Tâm Minh Kính, Phật Tâm Minh Kính. Cách chương.